mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp nhân lễ khánh thành văn phòng Hiệp Thiên Đại ngày 8 tháng Chạp năm Đinh Hợi, dương lịch là ngày 18 tháng Giêng năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài trách nhiệm hộ pháp và 12 vị thời quân. Các bạn Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện, nam nữ, tưởng từ khi tôi đã phế đời, hiến mảnh thân này cho Đức Chí Tôn làm khí cụ, tạo cho nước nhà Việt Nam một nền tôn giáo này, không ngày nào được phần thưởng vô giá như ngày hôm nay, mà chỉ có một ly rượu. Theo sự hưởng ứng của các bạn biết, nếu con người ta lấy cái sức lực phàm làm môi giới cho cái sở hành riêng, thì hẳn không ai can đảm chịu. Cái người đã thả mình vô cảnh khổ với một sự vui tươi thì hồi xưa đến giờ chưa có. Tại sao vậy? Tôi đã hiểu bí mật ấy. Tôi hiểu cả nên cho các bạn hiểu. Các đấng tự hữu hằng hữu, thiên hạ tưởng không có, họ lập từ trước. Người ta tưởng đấng ấy không có, đấng ấy đã có từ tạo thiên lập địa. Tôi biết, tôi hiểu, tôi đã chịu khổ não để thay thế hạnh phúc cho đời là do nơi đâu? Không phải tại nhà tôi hay tại tôi, chưa chắc. Do nước Việt Nam chăng? Ấy là do toàn nhân loại. Đấng cha lành ấy dầu thấy con bạc bẽo thế nào, đấng ấy cũng còn thương yêu. Sự thương yêu của ông cha lành nó truyền nhiễm tôi do nơi chỗ tôi nghe được, tôi hiểu được, biết rõ đặng người. Đấng ấy có mơ vọng gì vô hạn, nhất là ngự mã quân của Chí Tôn, biết trước hơn ai hết. Bởi vì Ngài có dạy, trước hết là Ngài bỏ Huỳnh Kim Khuyết, bỏ Thiên Cung đòi xuống trần, giải con cái của ngài, lập phương giải khổ. Nếu tôi không lầm, thơ bút đã cho tôi biết các bạn hiệp thiên do nơi đâu sản xuất, do để giữ quyền thiên liêng nên mới có 12 vị thời quân, thập nhị địa chi, tức là cảnh thiên liêng vô hình của chúng ta. Tôi tưởng tân tuồng tôi đã làm trọn và làm nơi cõi vô hình. Ngày kia về thiên liêng, các bạn sẽ thấy hình tối đại, tối thiểu. Phận sự tôi đối với các bạn, nó có thâm tình vô hạn. Vì đồng tâm đồng chí, một mực đề xướng cả thải đều nghe chịu một hoàn cảnh. Bằng đạo làm không hết, số là tại bằng đạo và các bạn hiệp thiên đài đã hứa với Chí Tôn. Bần đạo lo cho toàn cả nhân loại hoàn cầu, chứ không phải thương một cá nhân nào hay một đoàn thể nào, một quốc gia nào. Không phải làm tôi mỏi cho đời, làm tôi mỏi cho đạo. Nhưng vì cái năng lực vô hình kia mà thôi. Trước khi lãnh lệnh trên Bạch Ngọc Kinh tạo nền chân giáo, Chí Tôn quyết định có ngài giáng thế mới được. Ngự Mã Quân không cho, bắt buộc phải có người thay thế cho ngài, tức là thánh thể của ngài tại đây. Ngài đi mà không cho thì phải có hình ảnh thế cho ngài mới được. Hình ảnh của ngài là hội thánh cửu trùng đài và hiệp thiên. Hộ pháp có khôn ngoan nào hơn là cầu khẩn cho có người đến với mình đặng tạo thánh thể đó. Chớ một mình hộ pháp xuống không thế được, nên phải cám dỗ cung này điện kia, đến cụ thiên khai hóa biết chắc làm được mới đi. Các bạn cứ làm đi, vì cái phận sự đối với thế gian, đối với lời hứa ở trên kia, mặt cân không biết đồng chưa. Lời hứa trước kia phận sự làm bây giờ. Biết hai cái đó có đúng không? Bần đạo làm mãi không biết làm sao cho rõ. Nào lo cho cửu trùng, rồi đến phước thiện. Đầu óc của hộ pháp đã chịu tham giao cùng các bạn, cứ làm mãi thôi. Sống giờ nào làm giờ nấy. Không phải kiếp này tại đây có thánh thể, không phải tại xứ Việt Nam ta mới có. Chúng ta chỉ là người cầm bông tiêu thôi, chứ không phải người tạo. Chúng ta sáng lập là để cho đoàn hậu tấn, vì chúng nó đứng chàng ràng, không biết đứa nào gánh vác đảm đương. Bổn phận làm anh phải tạo nghiệp cho em, mở đường trước cho con cháu đi. Sao nhờ có chúng nó, thánh thể chí tôn mới tồn tại. Thầy không phải đến một kiếp này thôi, mà đến phải ở đời đời. Không phải thánh thể đương nhiên họ sẽ đến nữa, hay đã đến rồi, nó còn lộn xộn, không biết đứa nào. Biết còn nữa thì tất nhiên phải mở con đường cho chúng nó đi và tạo nghiệp cho chúng nó. Tôi là đầy tớ của Đức Chí Tôn, biết có bao nhiêu đó, cứ đảm nhiệm cương quyết nâng đỡ đạo và đời thôi. Mai một điều là tôi còn thiếu với Đức Chí Tôn, tôi xin đầu kiếp. Thiếu hay không, mà kiếp này tôi đã là tên dân nô lệ cho nước Việt Nam, đã chịu thống khổ tâm hồn lẫn hình thể trên 35 năm. Tôi không xin. Tôi biết tại sao tôi đầu kiếp xuống dân Việt Nam. Tôi cảm kích vô hạn. Nào chịu khổ, nào chịu bạc nhược và yếu hèn. Tại thấy nhân loại đau đớn, Chí Tôn mới đến mở một nền tôn giáo, làm một khối sanh quan cho toàn nhân loại. Đó là cái danh dự của nước Việt Nam đã chịu khổ. Vì cái tình của Chí Tôn đối với dân tộc Việt Nam, nên tôi thân phải chết mới đền bồi xứng đáng. Còn một việc khác nữa là Ngài tạo đầu óc. Từ Ngài mở đạo Cao Đài đến giờ, Ngài tạo đầu óc nòi giống Việt Nam để giảng hồi quốc giận. Như thế cũng đủ cho mình đưa sinh mạng mà đổi. Vậy sự làm của chúng ta phải cương quyết và nhẫn nại đủ điều, không nhút nhát, vui chịu. Bởi đã hiểu giá trị ân đức của Đức Chí Tôn như thế nào rồi, muốn trả được hết phải học sách làm đầy tớ của những đầy tớ của Đức Chí Tôn. Làm được vậy, chừng đó mới trả nợ tình của Đức Chí Tôn đặng.